Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 0518, chương suốt đời. Người có thể có chút hiểu lầm, hắn cũng không định chinh phục nhân loại, mà là trở thành nhân loại trợ thủ, trợ giúp nhân loại đối phó giáo đình. Trận chiến tranh này đối với thú nhân mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhưng là rất nhiều thú nhân đem coi là trận chiến tranh này mà bỏ mạng. Hư Huyễn gương mặt khó có thể tin, vẽ Long Đa từ nhân loại quốc vương nơi đó đạt được chỗ tốt gì. Nhưng ta muốn chỗ tốt này cũng giới hạn một mình hắn có thể hưởng thụ. Có lẽ hắn hội hướng vị kia quốc vương cúi đầu xưng thần. Queen cúi đầu, không có trả lời đối phương suy đoán. Nếu như Long Đa hướng nhân loại quốc vương cúi đầu xưng thần, như vậy thú nhân đem trở lại quá khứ, trở thành bị những cái kia nhân loại làm thịt hàng hóa. Cho nên hiện tại thú nhân cần một tên đầy đủ ưu tú lãnh tụ, nhượng thú nhân từ trong cuộc chiến tranh này thoát thân. A Lỗ Wilker, tốt nhất người kế nhiệm là ngươi, là Long Đa từ trong tay của ngươi cướp đi thuộc về ngươi quyền lực. Hư Huyễn khuôn mặt giật dây, nói, coi như không vì chính ngươi, ngươi cũng phải suy nghĩ một chút tộc nhân của ngươi. Queen lắc đầu, không, ta đã mất đi hết thảy, chỉ có chính ta, các tộc nhân sẽ không ủng hộ ta, tại Long Đa trước mặt ta không có bất kỳ cái gì thời cơ. Trước kia là như thế này, ngươi không có bất kỳ cái gì thời cơ, nhưng bây giờ có ta. Ngươi có thể có cơ hội. Giữ tợn vặn vẹo khuôn mặt biến thành màu đen sương mù nhiều, quấn quanh lấy Queen thân thể. Chỉ cần ngươi nguyện ý, có thể tiếp nhận lực lượng của ta, ngươi hội trở nên càng thêm cường đại, thành là cường đại nhất thú nhân. Queen nhìn lấy chung quanh những cái kia màu đen nồng đậm vũ khí, trở nên cảnh giác lên. Ngươi hội khống chế tâm trí của ta, để cho ta biến thành ma quỷ, tựa như là Gio đối ta làm như thế. Hắn để cho ta trở nên điên cuồng, cũng sẽ không, một kẻ ngu ngốc với ta mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ta cần chính là một tên cường đại, đồng thời có được chính mình ý thức trợ thủ. Ngươi là lựa chọn tốt nhất. Hắc sắc sương mù nhiều giải thích, ta không thể tin tưởng ngươi. Queen từ khi đã trải qua ghi lâu sự tình về sau trở nên tương đương cẩn thận, tuyệt sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Không có vấn đề, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Màu đen sương mù nhiều chui vào ban đầu vốn đã đóng tốt trong túi áo, túi bắt đầu cấp tốc bành trướng. Không lâu sau đó túi bị trống ra, một đầu cực lớn côn trùng vặn vẹo thân thể. Côn trùng thấy được bên cạnh thú nhân, lập tức biến tương đương táo bạo, mở cái miệng rộng, cắn Queen bắp đùi. Chúng nó hận ta, bởi vì ta giết đồng bạn của hắn. Queen ra thịt đủ để tiếp nhận loại này côn trùng công kích, tựa như là gãi ngứa ngứa một dạng. Đáng chết người cao to, ta muốn giết ngươi, ngươi ăn đồng bạn của ta. Nguyên bản cũng không biết nói chuyện côn trùng phát ra âm thanh đung đưa thân thể, đương nhiên là bởi vì hắc ảnh cấp cho đối phương lực lượng nguyên nhân, côn trùng mới có thể nói lời nói. Queen cũng không nghi ngờ đối phương có cường đại siêu tự nhiên lực lượng. Hắn cúi đầu, thật có lỗi, ta phải sống sót, các ngươi là duy nhất thực vật. Cực lớn côn trùng thân thể rất nhanh thu nhỏ, khí lưu màu đen từ côn trùng trong thân thể chui ra, về tới cực lớn khuôn mặt dữ tợn trong. Sau đó côn trùng chết đi. Hiện tại ngươi thấy được, bọn họ giữ vững suy nghĩ của mình. Ngươi chỉ phải tiếp nhận ta biếu tặng, liền có thể nhượng lực lượng của ngươi so hiện tại cường đại mấy chục lần. Không có người hội là đối thủ của ngươi. Đến lúc đó đánh bại Long Đa, ngươi sẽ trở thành lĩnh tụ mới. Dữ tợn vặn vẹo khuôn mặt tự thuật chuyện tương lai. Hắn buông tha ta, ta không có tư cách đối với hắn phát ra khiêu chiến. Queen còn nhớ rõ lúc rời đi sau tràng cảnh, một trận tràn đầy đùa cợt tiếng cười vang vọng bốn phía. Đối phương châm chọc nói, không nghĩ tới đã từng thú nhân lãnh tụ vậy mà giống hài tử một dạng ngây thơ. Dừng lại tiếng, cười chi sau tiếp tục nói, hắn buông tha ngươi, cũng không thể nói rằng cái gì. Chẳng lẽ những chuyện này so thú nhân tương lai còn trọng yếu hơn à, so với thú nhân tương lai. Cùng vinh diệu, cá nhân hắn vinh nhục cũng không tính là gì. Quinn vươn tay, ta muốn làm thế nào mới có thể tiếp nhận lực lượng của ngươi. Buông xuống tay của ngươi, dễ dàng một chút, sau đó hé miệng, không có bất kỳ cái gì thống khổ. Làm lại một lần nữa mở mắt thời gian ngươi trở nên khá cường đại. Màu đen sương mù nhiều huy hiệu, cá xúc giác một dạng vây quanh thú nhân, làm thú nhân làm theo thời điểm màu đen xúc giác vươn vào trong miệng. Kéo dài thật lâu, thẳng đến tất cả sương mù nhiều xúc giác toàn bộ tiến vào thú nhân trong miệng. Quinn mở to mắt, hai mắt hắc ám thâm thúy, như là không đáy, gầm lên giận dữ, hai tay ôm đầu. Trong thân thể truyền đến đau đớn kịch liệt cảm giác, tất cả xương cốt phát ra khanh khách giòn vang, đau đớn thậm chí nhượng Quinn vô pháp bình thường đứng thẳng. Hắn quỳ trên mặt đất, giận dữ hét, ngươi đối ta làm cái gì? Không có bất kỳ cái gì đáp lại, làn da màu xanh lục bắt đầu sinh ra màu đen đường vân. Kéo dài thật lâu, cảm giác đau đớn biến mất, hắn đứng người lên. Thân thể phát sinh biến hóa cực lớn, bên ngoài thân hiện đầy màu đen đường vân, thân thể càng thêm tráng kiện, sau cường tráng nhất thú nhân còn muốn to lớn, thể nội tràn đầy lực lượng, phảng phất về tới cường thịnh nhất trạng thái, thậm chí so cường thịnh nhất trạng thái còn cường đại hơn. Hắn đối tại biến hóa của mình có chút ngoài ý muốn. Trong đầu xuất hiện trống trải thanh âm. Hiện tại ngươi đã đầy đủ cường đại. So bất kỳ thú nhân đều cường đại hơn. Đã từng lãnh tụ cũng vô pháp cùng ngươi sánh ngang. Quinn, là thời gian xuất phát. Khác ở lại đây cầu thả. Ngồi lên thuyền, lập tức tiến về Vĩnh Hằng Đại Lục. Đến Thánh Thành, ở nơi đó ngươi gặp được tộc nhân của ngươi. Bốn phía hắc ám biến mất. Bầu trời khôi phục ánh sáng. Nắng sớm hiển hiện. Đem khắp nơi chiếu sáng. Quinn quay đầu nhìn thoáng qua mảnh này đã từng thu lưu thổ địa của hắn. Sau đó rời đi, mời cầu viện binh không hề giống tưởng tượng dễ dàng như vậy. Làm rời đi đại điện, dự định trở lại Vĩnh Hằng Đại Lục thời điểm. Có người lưu lại Đường Ninh. Hoàng đế bệ hạ muốn gặp ngài. Phụ trách phiên dịch lão đầu đem người tới ý đồ phiên dịch cho. Người trẻ tuổi. Trên mặt có chút lo lắng, có phải hay không là bọn họ cải biến chủ ý, bết bát nhất tình huống là đối phương cải biến chủ ý, Đường Ninh cùng đi theo người một lần nữa tiến về Hoàng Cung. Tiến vào Hoàng Cung về sau lần này đường khác với lúc đầu. Hiển nhiên cũng không phải là tiến về Đại Điện, một chỗ đầy đủ yên lặng trong Đại Điện, gặp được Đông Phương Hoàng đế bệ hạ. Không có những quan viên kia nhóm, chỉ có hầu hạ cùng hoàng đế bệ hạ, cùng một cái kỳ quái Đông Phương lão đầu. Đông Phương lão đầu nhìn có chút bỉ ổi, cung kính đứng tại hoàng đế bệ hạ một bên, thấp giọng nói cái gì đó. Hoàng đế bệ hạ thay đổi chủ ý cùng lão đầu này hẳn là có chút quan hệ. Đường Ninh trực giác nói với chính mình. Kỳ quái hơn chính là tại lão đầu trên thân có thể cảm nhận được một số tương đương kỳ quái lực lượng. Cũng không phải là phổ thông lực lượng, là siêu tự nhiên lực lượng. Hướng hoàng đế bệ hạ hành lễ, Đường Ninh nhìn chăm chú lên hoàng đế bệ hạ bên người lão đầu. Lực lượng của đối phương hệ thống có chút kỳ quái, không giống với Vĩnh Hằng Đại Lục siêu tự nhiên lực lượng. Hoàng đế bệ hạ nhìn lấy đến từ phía tây người trẻ tuổi cùng lão đầu. Lớn tiếng nói cái gì đó, làm Đường Ninh bên cạnh lão đầu dự định phiên dịch thời điểm. Hoàng đế bệ hạ bên cạnh lão đầu mở miệng, đến từ Vĩnh Hằng Đại Lục quốc vương bệ hạ sử gia. Hoàng đế bệ hạ nghe nói các ngươi đại lục ở bên trên kỳ lạ lực lượng. Người nhất định không ngại biểu thị một phen. tên kia đứng tại hoàng đế bệ hạ bên người lão đầu. Hiểu Vĩnh Hằng Đại Lục lời nói, điều này đại biểu đối phương đã từng tiến về qua Vĩnh Hằng Đại Lục. Tiếp xúc qua nơi đó một ít gì đó, biết siêu tự nhiên lực lượng tồn tại cũng không ngoài ý muốn. Đường Ninh sử dụng ma pháp triệu hoán một khỏa áo số pháp bóng. Điều này khiến cho hoàng đế bệ hạ hứng thú. Hoàng đế bệ hạ tương đương hưng phấn, hướng bên cạnh lão đầu nói cái gì đó. Không lâu sau đó lão đầu tiếp tục nói, quốc vương bệ hạ sử giả, hoàng đế bệ hạ có một hạng đặc thù thỉnh cầu. Nếu như ngươi có thể thỏa mãn lời nói có thể đưa ra càng nhiều thỉnh cầu. Nguyện ý cống hiến sức, lực, Đường Ninh hành lễ, suy đoán ý đồ của đối phương. Tên kia lão đầu nhượng hắn dò xét khác tâm linh người ma pháp mất hiệu lực. Ý vị này đối phương siêu tự nhiên lực lượng cũng không yếu. Hoàng đế bệ hạ cùng lão đầu nói thứ gì? Lão đầu đi lên trước đưa ra thỉnh cầu. Hoàng đế bệ hạ đối với Vĩnh Hằng Đại Lục siêu tự nhiên lực lượng tương đương cảm thấy hứng thú. Hắn nghe nói qua nơi đó sở hữu suốt đời ma pháp. Nếu như các ngươi nguyện ý cung cấp suốt đời ma pháp, nhượng hoàng đế bệ hạ kéo dài thọ mệnh, ta nghĩ các ngươi nhất định sẽ đạt được càng nhiều khen thưởng. Suốt đời ma pháp, tham lam người thống trị đều muốn đạt được vô tận sinh mệnh. Cái này cũng không kỳ quái. Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên đám quốc vương đối với dạng này ma pháp đồng dạng cảm thấy hứng thú. Những cái kia có một ít kéo dài sinh mệnh bí quyết siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả nhóm bình thường lại nhận quốc vương yêu ái. Nhưng suốt đời ma pháp bình thường đại biểu cho muốn mất đi một số vật chân quý. Chưa hoàn toàn suốt đời ma pháp, kéo dài sinh mệnh sẽ để cho phương diện khác hao tổn. Đương nhiên, bất quá suốt đời cũng không phải là đúng nghĩa suốt đời. Chỉ là một loại thuyết pháp mà thôi. Bệnh tật đồng dạng sẽ để cho suốt đời người mất mạng. Mà lại suốt đời sẽ cho người mất đi một ít gì đó. Ta cũng không đề nghị. Đường Ninh muốn hướng hoàng đế bệ hạ giải thích liên quan tới suốt đời. Chỗ xấu, Đông Phương lão đầu cắt ngang, khác giải thích. Hoặc là xuất ra suốt đời ma pháp. Hoặc là từ nơi này rời đi. Không có người hội quan tâm Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên quốc vương chết sống. Quả quyết hồi phục, lão đầu thậm chí không cùng hoàng đế bệ hạ giao lưu. Hai mắt lộ ra đắc ý cùng cao ngạo, đây là chúng ta xuất binh duy nhất điều kiện. Điều kiện tiên quyết là nếu như ngươi có thể đạt thành, ta sẽ hết sức, tựa hồ không có bất kỳ cái gì lượn vòng chỗ trống. Chỉ có thể trước tiếp nhận, rời đi hoàng cung, ngồi trong phòng, vị trẻ tuổi kia Đông Phương quân quan xem như cùng đi. Trên thực tế mục đích là vì phòng ngừa Đường Ninh từ nơi này đào tẩu. Nếu như Đông Phương không có bất kỳ cái gì hiểu được ma pháp ra hỏa, như vậy có thể tùy ý dùng một ít gì đó lừa gạt. Nhưng hoàng đế bệ hạ bên người vị lão đầu kia đối với siêu tự nhiên lực lượng tương đối quen thuộc. Nếu như dùng một số thủ đoạn lừa gạt, một khi bị phát hiện, hậu quả đều sẽ khá là nghiêm trọng, nhất định phải cẩn thận một chút mới được. Đường Ninh tiên sinh, nếu như muốn ra ngoài đi đi có thể gọi ta, ta sẽ cùng đi. Tên kia người tuổi trẻ Trịnh họ quân quan đứng tại cửa ra vào, ôm quyền hành lễ, một bên phiên dịch lão đầu đem quan quân trẻ tuổi mà nói phiên dịch cho Đường Ninh, có lẽ chúng ta bây giờ ứng nên rời đi, không có người sẽ có được suốt đời phương pháp. Câu nói này sử dụng chính là Vĩnh Hằng Đại Lục lời. Nói, vị kia Trịnh họ quan quân trẻ tuổi hiển nhiên nghe không hiểu. Từ nơi này đào tẩu đối với Đường Ninh tới nói cũng không khó. Nhưng bây giờ nhất định phải thỉnh cầu Đông Phương hoàng đế bệ hạ phái ra viện quân. Mục đích tới nơi này là đánh bại giáo đình. Không có vấn đề. Chúng ta ra ngoài đi đi, đứng dậy đi ra ngoài. Quan quân trẻ tuổi cùng ở một bên. Đông Phương đường đi so với phía Tây đường đi càng náo nhiệt. Có không ít tiểu thương phiến. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.